Có lẽ do trận chiến mấy ngày trước giữa Lý Dật và Bắc Đầu Tông Vân Gian Thành vốn dĩ phồn hoa lúc này lại rất tiêu điều, nhưng những cường giả vẻ mặt lạnh lùng như Lý Dật đi lại trên phố cũng không ít, nên Lý Dật cử đi chậm rãi trên phố cũng không có gì bất thường. Căn cứ vào lộ trình thị nữ ở lữ quán đã chi, Lý Dật chậm rãi vòng qua mấy con phố, rồi lại đi một đoạn khá xa mới dừng chân ở một quảng trường rộng. So với vẻ tiêu điều trong Vân Gian Thành, quảng trường này ồn ào tiếng người, khắp nơi đều có tiếng hò hét, hai bên đường, trên mặt đất cũng bày ra vô số vật phẩm kỳ quái. Hiển nhiên, nơi này cũng như một cái chợ giao dịch mua bán, mà trung tâm của nơi giao dịch này chính là trường đấu giá lớn nhất trong Vân Gian Thành. Đối với những nơi nhỏ như thế này, Lý Dật cũng không có hứng thú nhìn ngắm cho lắm, nhưng hắn mới bước được mấy bước, giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả lại vang lên trong đầu hắn. Tiểu hữu, thời gian chúng ta cũng không thiếu, chi bằng cứ ở đây dạo vài vòng trước đi, những nơi như vậy cũng có thể tìm thấy những vật quý đây. Tùy tiền bối, hơi gật đầu, Lý Dật cũng không quan tâm, khẽ đi dạo vài vòng trong hội chợ. Đúng như hắn nghĩ, nơi này bày bán phần lớn là những vật phẩm kỳ quái, nhưng những vật thu hút sự chú ý của người khác có lẽ là những tàn phiên của công pháp quyền trục hoặc những ma hạch của các ma thú cổ quái cấp thấp. Những vật này dường như ở bất kỳ nơi nào đều có thể gặp, nhưng nếu muốn tìm được bảo vật từ những vật hỗn tạp như thế này, khả năng không lớn. Sau khi đi dạo một vòng trong mấy gian hàng Lý, góc truyện audio.com, Dật vô tình thấy mấy khỏa ma hạch ma thú tam giai. Nhưng hiển nhiên, những mặt hàng này đều gặp một chút vấn đề về chất lượng, nếu không sớm đã được mua rồi, đâu còn để lại đây chờ người mua. Lý Dật cũng tiện thể thăm dò một phen liệu có bán ma hạch ma thú tứ giai không, nhưng đổi lại chỉ là những nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng nói ra cũng không kỳ quái lắm, ma thú tứ giai tương đương đấu vương cường gái trong nhân loại, hơn nữa do thiên chất ma thú hơn người, những ma thú cùng cấp nhưng lại còn mạnh hơn nhân loại vài phần, vật như vậy đâu để tìm. Dù có e rằng cũng không ai mang nó đến những nơi thế này bày bán. Mang theo tâm trạng có cũng được không cũng được này, Lý Dật lại đi mấy vòng trong hội chợ, đang lúc định đi vào bên trong đấu giá trường nhưng lúc đi qua một quầy hàng sau cùng, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả đột ngột vang lên. Tiểu tử, xem ra, vận may hôm nay của ta và người quả nhiên không tồi. Ồ, chuyện gì vậy? Phản ứng của Lý Dật cũng cực nhanh, hắn đứng lại ánh mắt nhìn về những thứ bày bán trên quầy hàng sau cùng, rồi nhanh chóng hỏi. Nhìn thấy vật kia không một giới chỉ. Nếu ta nhìn không lầm, vật quấn quanh giới chỉ đó chính là thiên tinh nham. Thiên tinh nham, dù Lý Dật có lạnh lùng, nhất thời cũng có cảm giác quái dị. Phải biết rằng sau khi biết được thông tin về ba vật đó, hắn cũng biết được trong ba vật đó thiên tinh nham tuyệt đối là vật khó tìm nhất, hơn nữa cho dù tìm thấy, giá cả chắc chắn cũng rất kinh người, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ thiên tinh nham lại có thể xuất hiện ở nơi đây. Chỉ là lúc này hắn không vội vàng bộc lộ ra niềm vui của mình, sau khi hít một hơi thật sâu, Lý Dật chậm rãi nhìn quầy hàng trước mặt. Quầy hàng này bày bán những tàn phiếu của quyền trục, binh khí khôi pháp, các loại vật phẩm trang sức. Những vật phẩm bát nháo gì đó, khiến cho người mua mãn nhãn. Còn chủ nhân của quầy này lại là một lão giả vẻ mặt âm trầm, dù lúc này đang có người đứng trước quầy hàng lão xem hàng lão cũng không quan tâm, dường như không ai lọt nối vào mắt lão. Vậy, nhưng không thể không nói, vẻ mặt lão gia này tuy khiến người ta ghét nhưng những mặt hàng bày bán trong quầy hàng của lão chất lượng lại rất tốt. Mang theo một vẻ mặt hứng thú, Lý Dật nhìn một lượt khắp quầy hàng sau đó, hắn tiện tay nhặt mấy mảnh tàn phiến của quyền trục rồi sau khi chọn mấy vật trang sức kỳ dị, hắn mới tiện tay lấy thêm giới chỉ thiên tinh nham cổ xưa bỏ vào trong đống hàng hóa vừa chọn đó. Nhẹ nhàng xoay xoay một sợi dây xích do một loại nhất giai ma hạch thương khám thành, Lý Dật mới chậm rãi hỏi. Những vật này, bao nhiêu tiền? Nghe vậy, khuôn mặt âm trầm của lão giả thoáng nhìn qua những hàng hóa phía trước mặt Lý Dật một lát sau mới mở miệng. 10 vạn kim tệ, Lý Dật sừng sốt lát sau mới cười một tiếng, nói. Vị lão nhân gia này, không phải người nói nhầm chứ? Ta thấy những vật này, cao nhất cũng chỉ có mấy nghìn kim tệ, ngươi lại nói 10 vạn kim tệ. Có phải người nhầm lẫn rồi không? Lão giả lạnh nhạt nhìn Lý Dật rồi rất lạnh nhạt nói. Nếu nghĩ là đắt quá, lão phu sẽ không bán. Người có thể đến quầy hàng khác xem. Đối với một màn này, Lý Dật thật ra có chút ngần ngơ, lại thêm có vài phần phiền muộn nữa. Loại thương nhân có tính cách kỳ dị như thế này, hắn là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Nhưng mà thiên tinh nham đối với Lý Dật bây giờ rất quan trọng. Gocchuyenaudio.com, hắn đương nhiên không thể vứt bỏ thế, nhưng nếu bảo hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua mờ vật tạp nham này, việc tiêu tiền như rác như thế tạm thời không nói đến, nhưng nếu để bị đối phương phát giác ra điều gì, như vậy phiền phức rồi. Nghĩ vậy, Lý Dật cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, ngươi cũng có chút ép người rồi chứ,